ta cảm thấy hai chúng ta sẽ bị chấp pháp trưởng lão của Thánh Tôn giết chết. Giang Nam cũng cảm thấy tiền đồ ảm đạm, trong lòng thầm than xui xẻo. Hai tiểu ma đầu, đứng lại cho ta. Đột nhiên, phía sau lâu thuyền một vị lão giả mãnh liệt đuổi theo. Trong mi tâm lao ra một đạo xiềng xích. Xiềng xích kia bay lên không, hóa thành một dao long màu đen, hướng đại thiên lâu thuyền cuốn quanh mà đến. Dao long màu đen này một trảo lộ ra, bắt được cột buồm lâu thuyền, lập tức để cho chiếc thuyền lớn này tốc độ chậm dần xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 233 Uy Phong Bát Diện. 1. Mọi người triều Thánh Tôn gào thét đuổi theo, đằng đằng sát khí, Vân Bằng rùng mình một cái kêu lên. Sư đệ, ngươi tới khống chế lâu thuyền, ta đi cùng bọn họ giảng đạo lý.